Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1481, Chu Sát. Hóa Hư Động Thiên Chi Chủ Vương Huyền, Thiên Tôn Động Thiên Chi Chủ Ngô Tôn, Vạn Hóa Động Thiên Chi Chủ Trầm Tòng Lương, Ba Đại Động Thiên Chi Chủ, Ba Gã Thánh Vực Thần Hoàng. Thể như run rẩy xuất hiện ở Cuồng Linh Tôn giả trước mặt, khiến người ngoài ý chính là tam cấp bản đồ thiên chịu khổ hạo kiếp, vô số cường giả không chết tức tổn thương, phần lớn trên người đều là mang huyết mà về. Thế nhưng mà ba người này đúng là lông tóc ít bị tổn thương, không biết là bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, hay là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất cao. Cuồng Linh, ngươi muốn làm gì? Trầm Tòng Lương một trương thon gầy trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn biểu lộ, hồn nhiên thật không ngờ Cuồng Linh Tôn giả đúng là mạnh như thế đại. Cho đến hôm nay hắn mới phát giác Cuồng Linh Động Thiên Chi Chủ nguyên lai mạnh không hợp thói thường, sớm đã vượt qua thần hoàng đại cảnh. Nếu như hắn sớm biết như vậy điểm này, là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết tham dự đồ diệt Cuồng Linh Động Thiên trận chiến ấy. Làm cái gì? Các ngươi huyết đồ bổn tọa chi Cuồng Linh Động Thiên, hôm nay lại cạn kiệt tâm cơ, cùng Lăng Khư dị loại cấu kết, hãm hại bổn tọa truyền nhân. Ngươi muốn bổn tọa muốn? Cuồng Linh Tôn giả vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Trầm Tòng Lương. Lúc nói chuyện, trên người đột nhiên có một cổ bàng nhiên uy áp tách ra mà ra. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hai ấn thánh vực thần hoàng, không chút nào có thể thừa nhận Cuồng Linh Tôn giả phóng ra ngoài uy áp. Trực tiếp, phù phù, một tiếng, quỳ xuống trước trong tinh không. Cuồng Linh, ngươi làm như vậy, không khỏi có chút quá mức. Ngay cả là ngươi ra tay, cứu được tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên, phúc địa cường giả, nhưng ngươi cũng không thể như thế tùy ý vũ nhục một vị động thiên chi chủ. Vương Huyền một tiếng quát chói tai, đi đến Trầm Tòng Lương trước mặt, như muốn nâng dậy, hắn biểu hiện vô cùng là quả quyết, đối với Cuồng Linh Tôn giả, không chút nào từng có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Không nghĩ hắn mới gần kề một bước phóng ra, cái kia bàng nhiên uy áp sẽ cùng dạng tác dụng tại trên người của hắn, lập tức đưa hắn cũng ép tới quỳ xuống trước trong tinh không. Vương Huyền, ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngươi Hóa Hư Động Thiên làm hết thảy sao? Thập Đại Động Thiên Liên Quân, há có thể thiếu đi ngươi Hóa Hư Động Thiên? Cuồng Linh Tôn giả lại một lần nữa mở miệng, biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra trong lòng đại chấn. Nguyên lai, mấy trăm năm trước Cuồng Linh Động Thiên bị Thập Đại Động Thiên liên thủ đồ diệt sự tình. Thật sự, mà làm xuống như thế ngập trời tội nghiệt chi nhân, đúng là trước mắt ba người, còn ngươi nữa, đứng ở nơi đó không nói lời nào, cho rằng bổn tọa không biết ngươi mới được là thủ phạm thật phía sau màn sao? Cuồng Linh Tôn giả ánh mắt lạnh lùng, con người băng lãnh, lập tức nhìn thẳng Ngô Tôn, lập tức lại để cho thứ hai thể như run rẩy, không khỏi bị run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Tôn trên mặt biểu lộ đắng chát, hắn há có thể nghĩ đến, mấy trăm năm trước làm xuống sự tình, thậm chí có lớn như thế nhân quả, xưa nay bị hắn coi là đối đầu Cuồng Linh Động Thiên. Động Thiên Chi Chủ thì ra là thế mạnh không hợp thói thường. Lúc này Ngô Tôn chỉ có hối hận, hắn rốt cuộc biết chính mình trêu chọc một vị như thế nào đáng sợ tồn tại. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nói cái gì cũng không thể làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Không nói lời nào, cho rằng bổn tọa có thể tha thứ ngươi rồi sao? Ngươi làm dễ dàng ra chi tội ác, so với bọn hắn còn muốn đáng chết. Cuồng Linh Tôn giả quát khẽ, chết, chữ rơi xuống, trên người phóng ra ngoài bàng nhiên uy áp, lập tức tăng lên, như là một tòa thái cổ thần núi, nghiền áp hướng Ngô Tôn. Không, Ngô Tôn giống to, trước tiên quay người, muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng mà hai ấn thánh vực thần hoàng tại cuồng linh tôn giả trước mặt. Yếu đích hoàn toàn như là một con kiến. Ngô Tôn căn bản không cách nào chạy ra cuồng linh tôn giả lòng bàn tay. Vẻ này bàng nhiên uy áp trong chớp mắt liền đã rơi vào trên người của hắn. Phốc, phốc, vành tai bên trong, nhưng nghe từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Nhưng lại Ngô Tôn trực tiếp bị ép tới thất khiếu chảy máu. Toàn thân băng liệt, thiên tôn động thiên chi chủ, trong nháy mắt trở thành một cái huyết nhân, mà lại hắn thương thế trên người, còn đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Không có qua bao lâu thời gian, Ngô Tôn thân thể chia năm xẻ bảy, liền hắn linh hồn, cùng một chỗ bị chém chết. Một vị động thiên chi chủ, bị cuồng linh tôn giả vô tình chém giết, chứng kiến những này. Tinh không chấn động, thanh lâm nhưng lại trong nội tâm vô cùng thoải mái. Ngô Tôn rốt cục là hắn làm dễ dàng hạ chi tội ác. Bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Kế tiếp, cuồng linh tôn giả ánh mắt. Về tới Vương Huyền cùng Trầm Tòng Lương trên người. Ngô Tôn chết, lập tức lại để cho hai người vong hồn đều bốc lên. Hoàn toàn không để ý một tia động thiên chi chủ hình tượng rồi. Ngã ngồi trong tinh không, bất trụ hướng về sau trượt chân, như là chứng kiến một ma chủ, tại hướng bọn họ đi tới, hiện tại biết đạo sở, xuất binh đồ diệt ta cuồng linh động thiên thời điểm, như thế nào không biết, bố cục hãm hại bổn tọa truyền nhân thời điểm, ngươi như thế nào không sợ hãi, Vương Huyền, ngươi chi dối trá, nên muôn lần chết, còn ngươi nữa Trầm Tòng Lương. Hoàn lương, hoàn lương, bổn tọa nhìn ngươi cả đời cũng không thể hoàn lương. Dục đem bổn tọa truyền nhân vu hãm là toàn bộ bản đồ thiên ô nhiễm môi trường. Ngươi dụng tâm thật sự lương khổ a hát. Cuồng linh tôn giả đi về hướng hai người. Lệ mấy hắn làm dễ dàng chi đủ loại tội nghiệt. Cùng lúc đó, hắn quanh thân tách ra bàng nhiên uy áp. Phân biệt tại hai người đỉnh đầu. Hóa thành một cái cự đại giao cầu, chạm, đối với hai người phần gáy, tự là không chút do dự chạm xuống. Không, hai đại động thiên chi chủ, đều là khàn giọng kêu thảm thiết, không muốn chịu chết, thế nhưng mà tại cuồng linh tôn giả trước mặt, hết thảy đều không phải do bọn hắn. Cái kia cực lớn giao cầu, chạm, như là thay thiên làm việc, lập tức đem hai người đầu lâu. Vô tình chém rụng, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ tinh không, hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền, vạn hóa động thiên chi chủ Trầm Tòng Lương, chết oan chết uổng, thánh vực thần hoàng, tại cuồng linh tôn giả trước mặt, yếu đích hoàn toàn như là con sâu cái kiến, lập tức bị hắn chu diệt, hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, trong tinh không. Lập tức có liên tiếp ngược lại rút khí lạnh thanh âm vang lên. Của ta trời ơi, cái này cuồng linh tôn giả, không khỏi có chút thật là bá đạo a. Đây chính là ba đại động thiên chi chủ, mày cũng không nhăn một chút, cứ như vậy đều bị chu sát. Cuồng linh tôn giả, vang dội cổ kim, là tam cấp bản đồ duy nhất dùng chính mình danh tự mệnh danh một chỗ động thiên chi nhân. Nghe nói sáu cấp bản đồ đều có quan hệ với cuồng linh truyền thuyết. Quả nhiên mạnh không hợp thói thường. Ngô Tôn, Vương Huyền, Trầm Tòng Lương ba đại động thiên chi chủ. Là năm đó đồ diệt cuồng linh động thiên đầu sỏ gây nên. Về sau lại nhiều lần mưu hại thanh lâm. Cuồng linh tôn giả chu giết bọn hắn. Cũng là theo lý thường nên. Trước mắt chi cuồng linh tôn giả. Tuy không phải chân thân hàng lâm, lại có thể chém chết lăng khư năm đại tổ linh, ba cái động thiên chi chủ ở trước mặt hắn, quả thực tự là con kiến. Hắn sở tác một trong cát, đại khoái nhân tâm, mọi người kịch liệt nghị luận, đối với năm đó sự tình, cuối cùng đã có một cái kết luận, cũng có một cái kết quả. Cuồng linh tôn giả, vô tình chu sát ba đại động thiên chi chủ. Cái này bức họa mặt, rung động ở toàn trường chi nhân. Ông, lại vào lúc này, hư không chấn động, bị Thanh Lâm lưu vong nhập thời gian dài sông Tống Thiên cùng Mục Vân Lão Tổ. Lần lượt trở về, vừa mới bắt gặp ba đại động thiên chi chủ lần lượt bị chu diệt một màn này. Tống Thiên khá tốt điểm, Mục Vân Lão Tổ nhận ra cuồng linh tôn giả trong tích tắc. Nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.